Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ta muốn khen ngợi ngươi. Lansny làm sao cũng không nghĩ tới Lam Vân sẽ đối tự mình động thủ. Hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị bay ra ngoài. Lam Vân lão ca, ngươi đây là làm gì? Ta nói đây không phải ngoại nhân. Thật không phải. Ngươi còn nói. Lam Vân đi lên liền muốn lại đánh. Hôm nay ta liền thay hải tộc thanh lý môn hộ. Không có ngươi dạng này tộc nhân. Mất mặt. Lam Vân tức sùi bọt mép. Dừng tay. Đường Tiếu tiến lên một bước ngăn tại Lansny trước mặt. Toàn thân cấp 5 đỉnh phong bá khí lập tức phóng thích ra ngoài. Tới thật đúng lúc. Ta chính muốn thu thập ngươi a. Lam Vân khí thế toàn thân tuôn ra. Hoảng sợ là cấp 8 đỉnh phong đều là. So với Lua San Đô chi mạnh không yếu. A, khí thế kia. Lam Vân đột nhiên ồ lên một tiếng. Khí thế toàn thân lập tức tán đi, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lên Đường Tiếu tán phát khí thế. Cái này kỳ thật lại có loại cảm giác hòa hợp. Lam Vân trong lòng giật mình. Mình làm sao lại cùng một cái nhân loại có cảm giác hòa hợp? Lam Vân lão ca, ta cứ nói đi, đây không phải ngoại nhân cảm nhận được khí thế của hắn đi. Lansny che ngực xoa dưới máu trên khóe miệng nói. Lansny bản thân cũng liền chiến sĩ cấp 6 thực lực. Bị cấp 8 Lam Vân đạp một cước tự nhiên không dễ chịu. Tăng thêm vài ngày trước bị thương, cái này xem như thương càng thêm thương. Đây là, trong lòng có đại khái đáp án nhưng vẫn như cũ không dám xác định. Dù sao người kia hải tộc tìm ngàn năm đều không tìm được. Đây là thần tử a. Tu luyện là chiến thần lưu lại bá quyết. Cảm thụ một chút quanh người hắn bá khí. Có phải hay không cùng chúng ta có một loại trời sinh cảm giác hòa hợp? Lansny vội vàng nói. Không có lầm. Lam Vân không thể tin được hỏi một câu. Chỉ lúc trước cái loại này nhìn Đường Tiếu ánh mắt chán ghét lúc này đã có chút cung kính. Đó là đương nhiên. Lần này cần mang thiếu gia về hải tộc liền là tộc lớn lên ý tứ. Người nói hội hữu thác sao? Lansny hỏi lại. Tộc trưởng đã biết nói. Lam Vân cuống quýt hỏi. Nếu là tộc trưởng để mang về. Cái kia 89/10 không sai. Đây là thần tử tìm kiếm ngàn năm đều không tìm được. Lúc này xuất hiện Lam Vân thật sự là không thể tin được. Lúc này nhìn Đường Tiếu ánh mắt cung kính mấy phần. Đương nhiên biết nói. Chỉ là không được đến xác định trước đó không có truyền tới thôi. Với lại trước mấy ngày thiếu gia để một đầu gâu behemoth thú nhận chủ. Người biết đạo đại biểu cái gì? Lansny ám chỉ nói. Chuyện này là thật. Thật sự là gâu behemoth thú. Lam Vân nhãn tỉnh sáng lên. Hắn tự nhiên biết đạo đại biểu cho cái gì. Đương nhiên, ngàn năm lịch sử bên trên có thể làm cho gâu behemoth thú nhận chủ chỉ có chiến thần một người. Người nói ra chiến thần hậu duệ, còn có ai có thể làm cho gâu behemoth thú nhận chủ? Lansny hỏi, nguyên lai còn có kiểu nói này. Trước đó vậy mà không biết nói. Đường Tiếu trong lòng âm thầm cân nhắc. Nguyên lai thu phục gâu behemoth thú còn có thể có cái này tác dụng. Kiếm lợi lớn. Xem ra chính mình thần tử thân phận là chạy không thoát. Phù phù. Lam Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần tử ở trên mời tiếp nhận Lam Vân xin lỗi. Đều do Lam Vân có mắt không biết Thái Sơn mạo phạm thần tử, còn xin trách phạt. Cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh một chút a. Đường Tiếu khóe miệng quất thẳng tới xúc. Thần tử thân phận tại hải tộc quả nhiên có tác dụng. Mau dậy đi. Người không biết vô tội. Huống chi ta cũng không có trước đó cho thấy thân phận. Còn nữa nói ta muốn khen ngợi ngươi. Đỡ dậy quỳ trên mặt đất Lam Vân, Đường Tiếu chững chạc đàng hoàng nói. Khen ngợi ta. Lam Vân không hiểu. Không để ý ngày xưa tình ý. Hiên ngang lẫm liệt. Có can đảm vạch tộc nhân sai lầm. Tuân thủ hải tộc quy định. Hải tộc có ngươi dạng như vậy dân ổn thỏa càng thêm hưng thịnh. Đường Tiếu nói xong Lam Vân nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nói thật mẹ hắn quá tốt rồi. Còn tốt hữu thần tử lý giải. Không phải ai có thể hiểu được hắn phần này ý chí. Thần tử quá khen, đây là ta nên làm. Ân, ngồi xuống đi. Lansny ngươi cũng ngồi nói chính sự. chào hỏi hai người ngồi xuống. Lam Vân rời đi đến Lansni bên người. Một mặt áy náy, mình vậy mà đánh hải tộc đại công thần. Lansni chẳng những tìm được thần tử còn đem nó mang về. Tự mình ngã được không nhưng mặt lạnh tương đối càng là ra tay đánh nhau. Lansni khoát khoát tay cũng không trách Lam Vân. Tất cũng không biết người vô tội mà. Lập tức Lansni nói một chút từ ba lần đến York chấn đoạn đường này kinh lịch. Biểu đạt muốn để ba lần còn lại binh sĩ phụ thuộc hải tộc sự tình. Lam Vân suy tính một hồi một vỗ ngực ta cái này đi an bài đội thuyền. Nói xong đối đường tiếu đi. Cái vãn bối lễ vội vã đi ra ngoài. Ta muốn hỏi thăm một chút ngày mai đấu giá hội sự tình. Ra Lam Vân văn phòng đường tiếu nói. Thiếu gia việc này dễ nói. Ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị một phần đấu giá danh sách. Nói xong Lansni đã phân phó. Người bên cạnh đi đánh nghe. Ngàn năm buổi lễ long trọng. Cái này tuyệt không phải một cái bình thường đấu giá. Nói không chừng sẽ có đại lượng năng lượng tinh thạch xuất hiện. Nếu thật là có đại lượng năng lượng tinh thạch xuất hiện nhất định phải lấy xuống. Mặc kệ đại giới như thế nào. Liền xem như giết người cướp của cũng nhất định phải lấy xuống. Trước mắt mà nói năng lượng tinh thạch đối với mình thật sự là quá trọng yếu. Ngừng, đều dừng lại. Lam Vân vội vã đi vào bến cảng. Một cuống họng trực tiếp gọi lại tất cả vận chuyển hàng hóa các tráng hán. Lam Vân sẽ trưởng ngài làm sao tự mình chạy tới. Có chuyện gì để hạ nhân dặn dò một tiếng không phải. Một cái gã sai vặt một mặt cung kính chạy tới. Đối Lam Vân cúi đầu khom lưng. Ít sao sao nói nhảm. Bây giờ còn có bao nhiêu đội thuyền không có ra biển? Lam Vân hỏi. Lam Vân sẽ trưởng. Bây giờ còn có 15 chiếc tả hữu. Còn lại 5 siêu vừa rồi đã ra biển. Gã sai vặt cung kính trả lời. Lam Vân gật gật đầu. Mỗi con thuyền nếu như không kéo hàng hóa lời nói có thể kéo gần 1.000 người. 15 chiếc vừa vặn có thể tướng quân đội toàn bộ kéo xong. Còn thừa những thuyền này chỉ vừa vặn đủ. Đem tất cả hàng hóa đều tháo xuống. 15 con thuyền đều dừng lại cho ta bến cảng. Lam Vân phân phó. Gã sai vặt sững sờ. Nên biết đạo 15 trên chiếc thuyền này hàng hóa vừa mới sắp xếp gọn. Tại tháo xuống trước hôm nay liền không thể ra biển. Cái này Lam Vân sẽ trưởng đang làm cái gì? Sẽ trưởng, hàng hóa vừa mới lắp đặt. Tại tháo xuống, gã sai vặt nhịn không được đạo ngọa táo. Ngươi là sẽ trưởng ta là sẽ trưởng. Ngươi coi nhà ta đương ra. Để ngươi gỡ liền gỡ. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Lam Vân một bàn tay quất vào gã sai vặt trên đầu. Một cỗ hỏa khí kém chút bạo phát đi ra. Vừa rồi nếu không phải thần tử tha thứ mình đã phạm vào không thể tha thứ tội lớn. Coi như bị xử tử cũng không đủ. May mắn thần tử không có quái tội. Hiện tại giao cho mình một cái nhiệm vụ. Không biểu hiện tốt một chút một cái sao được. Về sau còn thế nào đi theo thần tử lăn lộn. Lam Vân nghĩ thầm. Gã sai vặt này nói nhảm nhiều như vậy hoàn toàn liền là cầm tiền đồ của mình nói đùa. Không đánh hắn đánh ai. Cho nên nói đánh hắn hẳn là. Ai trở ngại ta tiền đồ ta liền giết chết ai. Dám trở ngại ta hoàn thành thần tử lời nhắn nhủ sự tình. Ta chửi tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Là, tiểu nhân cái này phải. Gã sai vặt xem xét Lam Vân tức giận. Dọa đến chân khẽ run rẩy lập tức chạy ra ngoài. Đều mẹ hắn nghe cho ta. Tất cả mọi người dừng lại cho ta. Sẽ trưởng nói cho các ngươi nửa giờ đem 15 trên chiếc thuyền này hàng hóa đều cho ta tháo xuống. Không phải cẩn thận đầu của các ngươi. Gã sai vặt đứng tại bến cảng hô to. Từng dãy đại hán giật nảy mình. Lập tức đem đội thuyền bên trên hàng hóa tháo xuống. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,